Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 708, ngoại truyện, Tô Trường Sam 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Sam cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, trời đã sáng rồi, tia nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm cửa, chạm nhẹ vào mí mắt, hắn đã tỉnh lại, chỉ là không muốn nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, công tử ăn chơi khét tiếng ở kinh thành, đại tướng quân oai phong lẫm liệt nơi xa trường. Vị thế tử từng chiến đến giọt máu cuối cùng rồi thoát khỏi quỷ môn quan, làm sao lại thành vợ người ta mất rồi? Hắn nghiêng đầu nhìn qua, bất ngờ phát hiện tên khốn đó không ở bên cạnh. Hắn đã để mặc suy nghĩ lang thang như hồn vía, trong lòng mới chợt nhận ra, tên này đúng thật là giả heo ăn thịt hổ. Có tiếng bước chân vang lên, hắn lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Giờ đây thế tử gia đã chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bá tánh Giang Đông nữa. Người kia bước vào, đầu tiên là hôn nhẹ lên môi hắn, sau lại sờ trán hắn, động tác vô cùng dịu dàng. Thế tử gia tức giận, thầm nói, dù có chết ta cũng không mở mắt nhìn tên khốn này, trừ phi hắn chịu dỗ dành ta. Tên khốn chẳng hề dỗ dành, trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Thế tử gia nhịn không được hé mắt, đã thấy khuôn mặt kia đang ở ngay phía trên, ánh mắt đong đầy dịu dàng, cười nhìn hắn. Cháo nấu xong rồi, dậy ăn một chút. Không có sức, Tô Trường Sam lạnh nhạt quay đầu, ta đốt cho ngươi, cút, ngoan nào. Lưng Tô Trường Sam đã đau nhói, cả người lại mềm nhũn ra. Quả là nghiệp chướng, vốn dĩ hai người giao chiến trên giường chẳng phân thắng bại, vậy mà chỉ vì một tiếng ngoan của tên khốn đó hắn đã đầu hàng. Tạ Dịch Vi nhân cơ hội đỡ hắn dậy, ân cần mặc quần áo, còn khom người xỏ giày cho hắn. Những chuyện này vốn là việc hắn hay làm, hôm nay lại cực kỳ chu đáo, vừa làm vừa căn dặn. Chút nữa ta bảo người chuẩn bị nước nóng, ngâm mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Buổi chiều chúng ta đi du thuyền trên Tây Hồ, buổi tối đến lầu ngoại lâu ăn cua lông. Mùa này thịt cua chắc lắm, ăn với hoàng tửu là ngon tuyệt. Tô Trường Sam làm bộ câm điếc, mắt đảo trắng nhìn trần nhà, sau đó lại thở dài một tiếng. Cha ơi, danh tiếng cả đời của con mất sạch rồi. Cha ơi, con phải làm sao bây giờ? Bữa sáng là cháo kê, bánh bao của Vương Hưng Ký và hoành thánh của nhà họ Uông. Đều là những món thế tử gia thích nhất. Nha hoàn cười tít mắt, Tam gia dậy từ sớm ra phố mua về đó à? Ra ăn khi còn nóng nhé. Trong lòng Tô Trường Sam dễ chịu đôi chút, ánh mắt sâu xa nhìn nha hoàn kia, nhưng vẫn chưa động đũa, cảm thấy nụ cười của nàng ẩn giấu điều gì đó. Hắn nói, này, thêm vài câu vào thư gửi cho A Uyên. Tạ Tam gia bưng bát cháo đặt trước mặt hắn, viết gì, bảo đưa Thanh Nha đến đây, con bé đó chín chắn điềm đạm, sẽ không cười linh tinh. Tạ Tam gia, nha hoàn, cười với chủ nhân một chút mà cũng là tội à. Tô Trường Sam thấy Tạ Dịch Vi không đáp lời, đã nhướng mày, hừ hai tiếng. Tạ Tam gia vội mềm lòng, nhét đũa vào tay hắn. Được rồi, ăn xong bữa sáng ta sẽ viết ngay. Tô Trường Sam rụt tay lại. Ánh mắt sâu xa nhìn Tam gia. Tam gia lập tức hiểu ý, bèn cầm muỗng đút hắn ăn cháo. Nha hoàn đỏ mặt, vén rèm bỏ ra ngoài. Tô Trường Sam chỉ theo nàng, thấy chưa, khí chất còn lớn hơn cả chủ nhân như ta, mau mau đuổi đi, để Thanh Nha quay về. Tạ Tam gia cười, nụ cười như thể nói, người nói gì thì là vậy thôi. Viết xong thư, cho thị vệ cấp tốc đưa đến Nam Cương. Một tháng sau, Thanh Nha dẫn theo bốn nha hoàn quỳ gối trước mặt Tạ Tam gia. Thanh Nha vừa dập đầu vừa khóc như thể cha ruột mới mất, khiến Tô Trường Sam giật nảy mình, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé này không phải tưởng ta bắt nạt chủ nhân nó đấy chứ? Oan uổng quá, người bị bắt nạt suốt mấy đêm nay là ta mà. Khóc đủ rồi, Thanh Nha lấy thư từ trong ngực ra đưa, rồi nói. Bốn người này tên là Mai Hương, Lan Hương, Trúc Hương, Cúc Hương, đều là do La Mama huấn luyện kỹ càng. Mai Hương giỏi may vá, Lan Hương biết dược lý, Trúc Hương giỏi sổ sách, Cúc Hương nấu ăn ngon. Tiểu thư nói sau này sẽ để bọn nô tỳ cùng nhau hầu hạ hai vị gia. Tô Trường Sam gật đầu với Tạ Dịch Vi, cười tít mắt. Cháu gái ta đúng là biết thương người. Tạ Dịch Vi, người làm trưởng bối mà chẳng có tí chững chạc nào cả. Thanh Nha lại nói, tiểu thư còn hỏi, đã thành thân rồi thì nên lập nghiệp. Hai vị gia sau này định tính làm gì? Câu này khiến hai vị gia đều nghẹn họng, mới tân hôn một tháng, ân ái như keo sơn, dính nhau như Sam, cả ngày chỉ muốn sống an nhàn qua ngày, nào nghĩ đến chuyện lập nghiệp. Tạ Tam gia gãi mũi, chúng ta vẫn chưa nghĩ xong. Tô Trường Sam gác chân lên, chậm rãi hỏi, tiểu thư nhà ngươi tính làm gì? Thành Nhà ưỡn ngực, vô cùng tự hào. Tiểu thư nhà nô tỳ không muốn lãng phí thương hiệu Quỷ Y Đường, định sẽ mở rộng khắp Cửu Châu. Gia cũng có ý như vậy, hiện đang cùng Đại Vu và Ôn Lang chung bàn bạc, trong thư đều có nhắc đến. Tạ Tam gia vội mở thư, lướt nhanh một lượt, nhìn Thanh Nha với vẻ không tin nổi. Thanh Nha vội hỏi, Tam gia thấy hai phần lợi nhuận ít quá sao? Tô Trường Sam đang uống trà, nghe vậy đã phì ra đầy áo. Cái gì cơ, hai phần, cho chúng ta á? Thanh Nha đáp, vâng, Quỷ Y Đường chia làm 10 phần, tiểu thư giữ 4 phần, Thế Tử gia và Đại Vu mỗi người 2 phần, còn lại 1 phần cho Trương Thái Y, 1 phần cho Ôn Lang Trung. Tiểu thư nói, tiền là tiền, Tam gia và Thế Tử gia vẫn nên làm việc gì đó cho khuây khỏa, coi như giải trí. Khoan đã, Tô Trường Sam bỗng ngồi bật dậy, ta hỏi một câu, 2 phần cổ phần 1 năm lời được bao nhiêu bạc, tiểu thư nhà ngươi có tính qua chưa? Cũng đã tính sơ sơ rồi, 3 năm đầu mỗi năm cỡ 10 mấy vạn lượng bạc, sau đó còn có thể tăng gấp mấy lần nữa. Phì, lần này đến lượt Tạ Dịch Vi phun đầy người mình, Thanh Nha vừa đến, không khí trong phủ đã khác hẳn. Nàng là nha hoàn do La Mama dạy dỗ, lại sống trong phủ An Thân Vương bao năm, nên từng lời nói, cử chỉ đều phải chuẩn mực theo khuôn phép. Đến cả người kén chọn như Tô Trường Sam cũng không thể bắt bẻ điều gì. Tạ Tam gia thì càng yên tâm, xoay người đã làm. Ông chủ rảnh rỗi, ngày nào cũng dính lấy Tô Trường Sam, ngoài mặt nói là nghĩ chuyện tương lai, thực tế chưa nghĩ được gì đã kéo nhau lên giường. Ban đầu Thanh Nha thấy hai người họ chẳng nghiêm túc gì, trong lòng rất bất bình, trách Thế Tử gia làm hư Tam gia. Nhưng nhớ lời dặn dò của tiểu thư lúc rời đi, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu thư nói thế này, Thế Tử gia là người từng chết một lần. Dù sau này hắn có đâm thủng cả trời ngươi cũng đừng cản, chỉ cần nói, đâm giỏi lắm. Dần dà, Thanh Nha mới phát hiện, người không nghiêm túc thật ra là Tam gia, Thế Tử gia đang đọc sách yên ổn, hắn cũng phải chen vào. Thế Tử gia đang tắm đàng hoàng, hắn cũng chui vào theo. Thế Tử gia đang ăn cơm, hắn cũng phải đút. Thanh Nha không còn mặt mũi để nhìn nữa. Tam gia à, ngài, có còn là Tam gia ngày trước không vậy, cách trương.